ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ này thời điểm dựa vào chính mình, chẳng lẽ là cùng nguyên cốt truyện bên trong giống nhau động thủ? Nàng chạy nhanh nhi dùng sức lắc đầu. Không không không, ta còn là tin tưởng sẽ có người đứng ra. Chỉ ngôn nói, vậy ngươi cũng không dùng được ghi âm, trừ phi ngươi cũng cho rằng không có người sẽ đứng ra. Kỳ thật hắn tưởng cáo cái này làm hắn thân sinh mẫu thân nữ nhân, vô dụng, có ghi âm chứng cứ cũng vô dụng. Hắn đã từng đem chính mình bị đánh miệng vết thương đưa cho lão sư xem, lại bị lão sư cho rằng là ẩu đả. Không có người sẽ quản chuyện này, nhưng là hắn cảm thấy, nói ra, nữ nhân này khả năng cũng sẽ không tin tưởng. Tô Nguyên Nguyên vốn đang cho rằng có thể có chứng cứ, không cần đi cửa tiếp tục đứng. Nhưng là lúc này nàng biết, chính mình là sẽ không dùng tới cái này chứng cứ. Nàng hiện tại không ngừng là muốn tìm chứng cứ làm kia mấy cái học sinh đã chịu xử phạt, còn phải hướng Chỉ Ngôn chứng minh, thế giới này vẫn là tốt đẹp. Có người tốt, Tiểu Ngôn, người tin tưởng ta, nhất định sẽ có người đứng ra. Chỉ Ngôn không nghĩ tới nàng thế nhưng còn kiên trì cái này ý tưởng. Hắn trong lòng sinh ra nghi hoặc, ngoài miệng cũng hỏi ra tới. Trong trường học rất nhiều người đều ở cười nhạo ngươi, vì cái gì ngươi còn phải tin tưởng? Tô Nguyên Nguyên đương nhiên nói, bởi vì nếu là ta cũng sẽ đứng ra. Hơn nữa ngươi xem trên mạng như vậy nhiều thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tình, còn có rất nhiều nhân vi người khác hy sinh chính mình. Cho nên ta tin tưởng, chúng ta phải tin tưởng chính mình hội ngộ tốt nhất ngươi. Chỉ Ngôn lắc đầu, ta chưa từng có gặp gỡ quá. Bà ba bị người hại chết, mụ mụ vứt bỏ hắn. Già già nãi nãi cũng một đám rời đi. Trong trường học lão sư cũng không thích nàng, đồng học cũng bài xích hắn, khi dễ hắn. Thế giới này vẫn luôn ở vứt bỏ hắn. Đột nhiên, trên đầu nhiều một bàn tay, lung tung xoa hắn một đầu tóc ngắn. Tô Nguyên Nguyên nói, người không phải gặp gỡ ta sao, ta chính là người tốt. Linh hồn của nàng chính là màu hồng phấn. Chỉ Ngôn ngẩng đầu nhìn nàng. Sau đó duỗi tay đẩy ra tay nàng trường. Người phía trước nói ngươi bị lừa. Tô Nguyên Nguyên, người đều có thất thủ thời điểm. Chỉ Ngôn nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi khả năng thật sự bị đã lừa gạt. Sau đó đứng lên, bưng chén đũa hướng phòng bếp đi đến. Hắn nghĩ, như vậy xuẩn người đâu, đi ra ngoài không bị lừa mới là lạ. Nàng có thể tồn tại trở về, cũng đã không tồi. Hắn không nên yêu cầu quá nhiều. Tô Nguyên Nguyên tức khắc trong lòng một trận kinh hỉ, rốt cuộc nàng rốt cuộc làm vai ác tin tưởng nàng. 38K, ta có phải hay không rất lợi hại? 888 cười, giữa trưa đi học, Tô Nguyên Nguyên như cũ đi cửa trường đứng gác. Chờ bọn học sinh đi học, nàng liền đi tìm công tác. Bởi vì hai ngày này chuyện này, nàng ở cửa trường rất nổi danh, thế cho nên không có lão bản nguyện ý chiêu nàng. Bọn họ đều cho rằng, như vậy có thể nháo sự người, tính tình quá ngạnh, không hảo quản lý. Tô Nguyên Nguyên tìm một buổi trưa, từ bỏ ở gần đây tìm công tác tính toán. Bất quá nàng thực mau liền phát hiện một cái khác phát tài phương pháp. Cửa trường đống rác bên trong có một ít chai nước từ. Nàng lần trước bán rách nát thời điểm, còn nhớ rõ cái này có thể đổi tiền. Vì thế, ngươi là nơi nào tới, không biết này một mảnh là chúng ta quản sao? Như vậy tuổi trẻ còn cùng chúng ta lão nhân ra đoạt cái chai, người cũng không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyên Nguyên mới vừa động thủ nhặt mấy cái chai, đã bị cho rằng bảo vệ môi trường bác gái cấp phê bình. Thế đạo hảo gian nan a, Tô Nguyên Nguyên cảm khái một tiếng, sau đó thực mau lại khôi phục tin tưởng. Không sợ, hôm nay buổi tối ta liền đi ra ngoài tìm công tác. Buổi chiều Tô Nguyên Nguyên tiếp tục đứng gác, thuận tiện tiếp hài tử tan học. Cũng may hôm nay một ngày, nhà mình hài tử cũng chưa bị khi dễ. Bất quá nàng trong lòng nhưng thật ra có chút nóng vội, không biết khi nào sẽ có người đứng ra. Buổi tối cơm nước xong lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền đi ra ngoài tìm công tác. Còn cùng làm bài tập Chỉ Ngôn nói, Tiểu Ngôn, ở nhà ngoan ngoãn nha, mụ mụ đi ra ngoài tìm công tác. Chờ kiếm tiền, chúng ta ăn bữa tiệc lớn. Đem ngươi dưỡng trắng trẻo mập mạp. Chỉ Ngôn nhìn nàng, trong mắt khó được có không giống nhau biểu tình. Hoài nghi, đừng đi ra ngoài, Chỉ Ngôn nói, Tô Nguyên Nguyên cảm động nói, ngươi là lo lắng ta chịu khổ sao, không quan tâm, ta là đại nhân, ăn chút khổ không có việc gì. Chỉ Ngôn nói, ta chỉ là lo lắng ngươi lại bị người lừa. Tô Nguyên Nguyên nghẹn một chút, khụ khụ nói. Bị lừa số lần nhiều, ta đã có kinh nghiệm. Người phải đối ta có tin tưởng. Ta thực mau trở về tới. Vì làm Chỉ Ngôn có tin tưởng, nàng biểu hiện thập phần tự tin, đi đường đều mang phong. Nhưng mà chờ đại môn đóng lại lúc sau, nàng liền nhụt chí. Đi đường đều là ủ rũ cục đuôi. Cụ xưa trên ban công, Chỉ Ngôn nhìn nàng đi bước một đi xa, thẳng đến nàng hoàn toàn không thấy, mới xoay người về phòng đi. Trở lại trong phòng, hắn lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật. Đó là hắn chuẩn bị dùng để báo thù dùng. Hắn rất nhiều lần đều có thể tưởng tượng đến thứ này sẽ làm người trở nên như thế nào suy yếu, đáng thương. Hắn thậm chí liền mục tiêu đều tìm hảo, nghĩ đến vừa mới bóng dáng, hắn lựa chọn đem thứ này phóng tới trong ngăn kéo mặt, sau đó thượng khóa. Nữ nhân kia như vậy tin tưởng trên thế giới còn có người tốt, nếu phát hiện cùng nhau sinh hoạt người kỳ thật là cái người xấu, khẳng định sẽ thực tuyệt vọng đi. Tuyệt vọng cảm giác rất khó chịu, buổi tối công tác càng không hào tìm, rốt cuộc chính quy công ty đều tan tầm. Mà nguyên chủ điều kiện cũng tìm không thấy cái gì công tác. Nguyên chủ là vệ giáo tốt nghiệp, phía trước ở bệnh viện đương hộ sĩ, sau lại gả cho Chỉ Viễn lúc sau, vẫn luôn không đi làm. Nàng bản thân chuyên nghiệp tri thức cũng không như thế nào, hơn nữa sau lại không đi làm, trên cơ bản tất cả đều còn cấp trường học. Càng đừng nói tìm công tác, Tô Nguyên Nguyên liền đành phải đi một ít chợ đêm mặt trên chạm vào vận khí. Từng nhà hỏi, nàng vận khí rốt cuộc hảo lên, thế nhưng tìm được một nhà bán tiểu xào, yêu cầu chiêu cá nhân rửa chén rửa rau. Nhưng là nhân gia là muốn tìm cái tuổi đại, Tô Nguyên Nguyên lập tức tỏ vẻ chính mình đã mau 40, nhi tử đều mười mấy tuổi. Vốn dĩ nhân gia không lớn muốn nàng, bất quá nhìn đến nàng vẫn luôn rất thành tâm ở bên cạnh đứng, vì thế liền đáp ứng làm nàng thi mấy ngày. 1 tháng 2000. Mỗi ngày buổi tối từ 7 giờ mãi cho đến rạng sáng 2 điểm. Mỗi tháng nghỉ ngơi 4 ngày, Tô Nguyên Nguyên cao hứng hỏng rồi. Rốt cuộc tìm được công tác, nàng đều chuẩn bị tốt, chờ sự tình giải quyết lúc sau. Nàng ban ngày còn có thể đi tìm cái công tác, như vậy là có thể lấy xong phân tiền lương. Bất quá làm cả đêm lúc sau, Tô Nguyên Nguyên phát hiện công tác là thật sự mệt a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng toàn thân mỏi mệt hướng trong nhà đi, may mắn cũng là trong nhà không xa, hơn nữa vẫn là ở tuyến đường chính, đèn đuốc sáng trưng. Nàng vừa đi vừa cùng 888 nói chuyện phiếm. Ngẫm lại ta ca, cũng không niệm gì thư, nhân gia liền thành đại lão, người nói ta trước thế giới sao liền không hào hào học một chút đâu. 888 cũng hỏi, đúng vậy, vì cái gì? Tô Nguyên Nguyên mới vừa đi đến nhà mình dưới lầu. Liền nhìn đến một bóng người ở kia đứng, hoảng sợ. Là ta, bóng người kia nói chuyện. Tô Nguyên Nguyên kinh ngạc nói. Chỉ Ngôn, sau đó kinh ngạc chạy tới. Người hơn phân nửa đêm sao xuống dưới lạp, làm gì không ngủ được a? Ngày mai còn muốn đi học đâu. Hơn phân nửa đêm ngủ không được cũng không thể ra cửa nha. Chỉ Ngôn nói, ta chỉ là lo lắng ngươi lại bị lừa. Tô Nguyên Nguyên lập tức nói, mới không có đâu, ta tìm được công tác. Hôm nay còn thượng một ngày ban đâu. 1 tháng 2000 khối, nàng vươn ra ngón tay đầu so đo, đi về trước ngủ đi. Chỉ Ngôn xoay người lên lầu, Tô Nguyên Nguyên lập tức đuổi kịp, biên đi còn biên kiêu ngạo nói. Ta vừa đi, nhân gia lão bản liền nói ta là khả tạo chi tài. Khẳng định có thể đảm nhiệm công tác, còn nói về sau nếu là làm hào, cho ta thêm tiền lương. Chỉ Ngôn hỏi, cái gì công tác, ở một cái nấu cơm đặc biệt ăn ngon địa phương. Bang nhân tẩy rửa rau tẩy rửa chén gì đó. Kia ra đồ ăn làm thật sự ăn rất ngon. Chờ ta phát tiền lương, ta thỉnh ngươi đi ăn. Lão bản nói có công nhân phúc lợi. Chỉ Ngôn, bởi vì buổi tối ngủ vãn, Tô Nguyên Nguyên ngày hôm sau thiếu chút nữa đến muộn. Vẫn là 888 vị này tiểu trợ lý kêu nàng rời giường. Tiểu vai ác Chỉ Ngôn đồng học đã đem cơm sáng làm tốt. Cháo màn thầu là dưới lầu mua. Cộng thêm một chút dưa muối. Tô Nguyên Nguyên vừa ăn, vừa nghĩ trước thế giới mỹ thực, sau đó ăn ngon lành. Chỉ Ngôn ăn rất chậm, nhai kỹ nuốt chậm. Tô Nguyên Nguyên ăn xong lúc sau liền nhìn hắn ăn, cảm thấy đứa nhỏ này thật là đẹp. Kỳ thật Chỉ Ngôn bị khi dễ cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn lớn lên hảo. Lớn lên hảo, học tập ưu dị, cố tình thực quái gở, không có gì bằng hữu, hơn nữa không có ba mẹ. Này thỏa mãn rất nhiều hùng hài tử phá hư dục. Chỉ Ngôn tuy rằng bị nàng nhìn, nhưng là một chút cũng không đã chịu ảnh hưởng. Ăn xong lúc sau, liền đi rồi. Người hôm nay còn đi sao? Đi, Tô Nguyên Nguyên đã làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Chỉ Ngôn đang muốn khuyên nàng từ bỏ, liền nghe được một trận chuông báo thanh âm. Điện thoại kia đầu truyền đến một cái vâng vâng dạ dạ thanh âm. Thỉnh, xin hỏi là Chỉ Ngôn đồng học. Mụ mụ sao? Ta là Chỉ Ngôn đồng học. Chính là về Chỉ Ngôn bị khi dễ sự tình. Nghe xong trong điện thoại mặt nội dung lúc sau, Tô Nguyên Nguyên trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Cảm ơn ngươi, đồng học, phi thường cảm ơn ngươi. Cúp điện thoại lúc sau, Tô Nguyên Nguyên ngẩng đầu nhìn Chỉ Ngôn, cười thập phần sán lạn. Nhi tử, trên thế giới này thật sự có người tốt nha. Chỉ Ngôn ngơ ngác nhìn nàng, vị này nữ đồng học tuy rằng không dám đứng ra nói chuyện, nhưng là nàng đã từng chụp lén quá Chỉ Ngôn bị đánh cảnh tượng, nàng nhát gan, sợ hãi bị giáo bá nhóm trả thù, cho nên không dám cáo trạng. Lúc này đây Tô Nguyên Nguyên đứng ở cửa thời điểm, nàng liền bắt đầu do dự, sau đó cùng trong nhà cha mẹ thương lượng một chút. Cha mẹ đồng ý nàng đem video truyền tống cấp Tô Nguyên Nguyên, nhưng là không thể đứng ra làm chứng. Trừ phi còn có người khác cùng nhau đứng ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyên Nguyên đối kết quả này đã thực vừa lòng, rốt cuộc có một người đứng ra, sẽ có người thứ hai đứng ra. Hơn nữa lần này vẫn là video, so sánh chứng còn có sức thuyết phục đâu. Tác giả có lời muốn nói, trong hiện thực rất nhiều cha mẹ cũng gặp gỡ quá loại chuyện này, rất nhiều đều là bất lực. Cũng không có dũng khí nháo đại, rất nhiều thời điểm đều là không giải quyết được gì. Chương 25 vai ác cái kia cực phẩm thân mụ 4. Càng làm cho Tô Nguyên Nguyên cao hứng chính là, liền ở nàng tiếp thu xong rồi video, chuẩn bị đi trường học trên đường, thế nhưng nhận được một học sinh mẫu thân điện thoại. Vị này mẫu thân nữ nhi cũng bị vườn trường bá lăng, chẳng qua bọn họ là bình thường nghèo khó gia đình, hài tử thực tự ti, cho nên bọn họ không có dũng khí giống Tô Nguyên Nguyên như vậy nháo sự. Cho nên lần này đã biết Tô Nguyên Nguyên đi đầu lúc sau, cũng tưởng gia nhập tiến vào. Cùng nhau vì chính mình hài tử thảo cái công đạo, hơn nữa bọn họ hài tử cũng nhìn đến quá Chỉ Ngôn bị khi dễ, nguyện ý làm chứng. Cái này điện thoại nhưng thật ra làm Tô Nguyên Nguyên đột nhiên tìm được rồi linh cảm. Nàng vẫn luôn đang tìm kiếm chứng nhân, nhưng là trên thực tế, cái này trong trường học mặt cũng có mặt khác hài tử bị khi dễ. Chẳng qua Chỉ Ngôn bị khi dễ số lần tương đối nhiều mà thôi. Nhưng là Tô Nguyên Nguyên tin tưởng, mỗi một cái cha mẹ đều là không muốn chính mình hài tử bị người khi dễ. Nàng cao hứng nhìn đi ở nàng bên cạnh Chỉ Ngôn. Tiểu Ngôn, ngươi nhìn đến không có. Ta liền nói, sẽ có người đứng ra. Ngươi hiện tại tin đi. Chỉ Ngôn nhìn nàng, trong mắt lần đầu mang theo mê mang. Tô Nguyên Nguyên cao hứng sờ sờ hắn đầu. Ta hiện tại lại có một cái tân ý tưởng. Ngươi yên tâm đi, thực mau là có thể vì ngươi lấy lại công đạo. Đưa Chỉ Ngôn đi trường học lúc sau. Tô Nguyên Nguyên lại lần nữa viết một chương giấy trắng, trừ bỏ phía trước nội dung bất biến ở ngoài, lại hơn nữa một ít nội dung, kêu gọi những cái đó đã từng bị vườn trường bá lăng bọn nhỏ dũng cảm đứng ra phản kháng. Còn đừng nói, nàng mới đứng một ngày, buổi tối liền có mấy cái gia trưởng cho nàng gọi điện thoại. Bọn họ hỏi Tô Nguyên Nguyên có tính toán gì không? Tô Nguyên Nguyên liền đem chính mình cùng hiệu trưởng ước định nói. Cái gì chỗ tốt ta đều không cần. Ta chỉ cần ta hài tử có thể đạt được một cái quang minh chính đại xin lỗi, làm hắn trong lòng có thể không hề có này đó bóng ma, khỏe mạnh trưởng thành. Bất luận cái gì đồ vật đều so ra kém hài tử thể xác và tinh thần khỏe mạnh quan trọng. Nàng chính là nhất rõ ràng những việc này đối hài tử đả kích. Rốt cuộc Chỉ Ngôn chính là một cái rõ ràng ví dụ. Sao lại biến như vậy đáng sợ, vườn trường bá lăng chiếm rất lớn nguyên nhân. Vẫn luôn cúi đầu làm bài tập Chỉ Ngôn ngẩng đầu lên. Lại lần nữa dùng hắn kia mê mang ánh mắt nhìn Tô Nguyên Nguyên. Bất quá Tô Nguyên Nguyên không chú ý tới, nàng đang ở nỗ lực cùng này đó gia trưởng câu thông. Người nhiều lực lượng đại, chỉ cần đại gia ninh thành một sợi dây thừng tử, trường học mới có thể coi trọng như vậy vấn đề. Ở Tô Nguyên Nguyên kiên trì không ngừng nỗ lực hả, vài vị gia trưởng rốt cuộc đồng ý cùng Tô Nguyên Nguyên cùng nhau ra mặt đi trường học. Bọn họ cũng phải tìm trường học muốn một cái muộn tới xin lỗi. Làm nhà mình tự ti hài tử một lần nữa đi ở dưới ánh mặt trời. Quảng cáo, cách chương.